Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Quỳnh Phương Entertainment. Quý vị và các bạn thân mến, Kiều Hãnh và Định Kiến là tác phẩm nổi tiếng của nữ nhà văn Jane Austen. Câu chuyện mỉa mai thói hư tật xấu của tầng lớp cành vàng lá ngọc cao quý. Khi đàn bà khác chồng giàu thì đàn ông thừa tiền sẽ chi đậm mua tình yêu và hôn nhân của phụ nữ. Văn học Anh thế kỷ 18-19 đóng góp nhiều tác phẩm vào kho tàng văn học kinh điển thế giới. Nếu người Pháp có Victor Hugo, Alexander Dumas, Honoré de Balzac, v.v. tiêu biểu cho phong cách văn học hiện thực, thì những nữ nhà văn Anh như Emily Bronte, Charlotte Bronte, Jane Austen đại diện cho dòng văn học lãng mạn. Khác với các nữ sĩ nhà Bronte, chuyện của Austen không có chất thù hận dữ dội của đồi gió hú, cũng không có vẻ thê lương đau khổ của Jane Eyre. Chuyện của bà hài hước, dí dỏm sâu sắc. Đó là nét đặc biệt làm nên tên tuổi và thành công cho nhiều tác phẩm của Jane Austen. Jane Austen, sinh năm 1775, mất năm 1817, là một trong những nữ văn sĩ được yêu thích nhất nước Anh với các cuốn tiểu thuyết kinh điển về giới địa chủ nhỏ ở Anh cuối thế kỷ 18. Cốt truyện của Austen chủ yếu khai thác sự phụ thuộc của phụ nữ vào hôn nhân để có địa vị xã hội thuận lợi và được bảo đảm về kinh tế. Tác phẩm của bà nằm trong bước chuyển tiếp từ tiểu thuyết tình cảm phổ biến ở nửa sau thế kỷ 18 sang chủ nghĩa hiện thực trong văn học thế kỷ 19. Các tác phẩm tiêu biểu của bà như Lý trí và tình cảm, Thuyết phục, Kiêu hãnh và Định kiến. Kiêu hãnh và Định kiến là tác phẩm nổi tiếng nhất của Jane Austen. Tiểu thuyết được viết từ năm 1796 đến năm 1797 và được xuất bản năm 1813. Kiêu hãnh và Định kiến là tác phẩm điển hình của văn học cổ điển, không có những tình tiết bất ngờ, không có sự kiện đặc sắc. Thay vào đó, chuyện đi sâu phân tích tâm lý nhân vật. Câu chuyện nói về tình yêu và hôn nhân của tầng lớp quý tộc tại Anh vào đầu thế kỷ 19. Nhân vật chính là Elizabeth Bennet, một cô gái 20 tuổi, xuất thân trong một gia đình trung lưu. Nội dung chính kể về sự đối đầu và sau này trở thành cuộc tình giữa Elizabeth và Fitzwilliam Darcy thuộc tầng lớp địa chủ. Cuốn sách bắt đầu bằng một trong những câu bất hủ nhất trong văn học Anh, được dịch như sau: có một sự thật mà ai cũng công nhận, đấy là một người đàn ông có một tài sản khá hẳn sẽ muốn lấy vợ. Tuy nhiên, đến cuối chuyện lại là một sự thật hoàn toàn ngược lại. Không phải là các quý ông tìm kiếm một người vợ, mà là các cô gái, để đảm bảo cho mình một tương lai ổn định, phải chủ động kiếm một người chồng. Ông bà Bennet có 5 người con gái: Jane, Elizabeth, Mary, Kitty, Lydia đã đến tuổi cập kê và bà Bennet đang ráo riết tìm chồng cho con. Cả làng đang xôn xao về anh Bingley, một địa chủ giàu có mới dọn đến vùng này. Bingley đem theo người bạn là Fitzwilliam Darcy. Người ta kháo nhau rằng Darcy rất giàu. Tuy nhiên, sau khi gặp Darcy ở buổi dạ vũ do Bingley tổ chức, nhiều người đã thấy rằng anh quá kiêu hãnh. Khi Bingley gợi ý Darcy khiêu vũ với Elizabeth, Darcy cho rằng cô không đủ tài sắc để quyến rũ anh. Elizabeth nghe lỏm được và có ác cảm với Darcy. Elizabeth lại quen biết với một sĩ quan tên Wickham đang đóng quân gần nhà. Wickham kể rằng anh đã bị Darcy cướp đi tài sản thừa kế, làm Elizabeth càng không ưa Darcy. Vài ngày sau dạ hội, gia đình ông Bennet có khách là người bà con tên Colin, vốn đang muốn làm rể nhà Bennet. Đầu tiên, Colin chọn cô chị cả, Jane. Nhưng bà Bennet nói rằng Jane sắp được gả cho Bingley. Colin lại chọn Elizabeth, nhưng cô không ưa anh. Sau khi bị Elizabeth nhất mực từ chối, Colin cầu hôn Charlotte Luket, bạn thân của Elizabeth. Charlotte bằng lòng ngay vì cô đã lớn tuổi, 27 tuổi, chỉ muốn an phận. Bà Bennet rất bực vì Colin sau này sẽ thừa kế tài sản nhà Bennet và Charlotte sẽ thay thế bà. Trong khi Elizabeth lại thất vọng vì nghĩ rằng cô bạn thân lấy chồng vì tiền. Ít lâu sau, Bingley bất ngờ rời làng về London, làm Jane bị thất tình. Phu nhân Catherine đối chất với Elizabeth về Darcy. Charlotte mời Elizabeth đến thăm vợ chồng cô. Trong khi ở với họ, Elizabeth gặp Darcy. Darcy là cháu của phu nhân Catherine, người bảo trợ anh Colin. Darcy bất ngờ tỏ tình và cầu hôn Elizabeth, nhưng lại hạ thấp gia cảnh cô. Cô còn khám phá ra rằng chính Darcy đã khuyên can Bingley đừng hỏi cưới Jane. Elizabeth bảo Darcy rằng cô sẽ không bao giờ chịu lấy anh. Sáng hôm sau, Darcy đưa cho Elizabeth một lá thư và bỏ đi. Trong thư, Darcy biện hộ hành động của mình. Darcy nói rằng Jane chẳng những có địa vị thấp mà còn tỏ ra thờ ơ với Bingley. Darcy còn tiết lộ rằng Wickham là một gã sở khanh. Việc này đã khiến Elizabeth xét lại suy nghĩ về Darcy và dần dần các định kiến của cô đã được tháo gỡ. Một thời gian sau, trong một lần du ngoạn, ông bà Gardiner, cậu mợ của Elizabeth, thuyết phục cô đến tham quan Pemberley, khu đất của Darcy. Cô đồng ý khi biết chủ nhà đã đi vắng. Nào ngờ, Darcy đột ngột về thăm nhà và chạm mặt Elizabeth. Darcy tỏ ra thân thiện hơn và làm cho Elizabeth thấy rằng dưới vẻ kiêu hãnh, anh là một người hào phóng. Cũng trong thời gian này, Elizabeth được tin cô em út Lydia đã trốn nhà theo Wickham. Wickham bị nợ nần vì đánh bạc và đã giải ngũ. Nghe tin, Darcy tìm Wickham và cho tiền để hắn cưới Lydia, nhưng lại giấu Elizabeth chuyện này. Elizabeth tình cờ biết được, cô rất xúc động và hoàn toàn thay đổi thái độ đối với Darcy. Biết được tình cảm của Darcy đối với Elizabeth, phu nhân Kathleen rất tức giận vì bà đã định gả con gái cho Darcy. Bà đến nhà Bennet đòi Elizabeth phải bỏ Darcy, nhưng cô bảo bà không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của cô. Nghe được chuyện này, Darcy hiểu tình cảm của Elizabeth đối với anh đã thay đổi. Darcy khuyến khích Bingley cầu hôn Jane và Darcy cầu hôn Elizabeth lần thứ hai. Lúc này thì sự kiêu hãnh và định kiến đã không còn và Elizabeth nhận lời làm vợ Darcy. Kiêu hãnh và định kiến không chỉ là câu chuyện của Darcy và Elizabeth với những bản ngã của riêng họ, mà còn là một bức tranh toàn cảnh về xã hội trung lưu và thượng lưu được lột tả trào phúng với những quy luật ngầm và những toan tính mưu mô, nơi mà tính tự cao tự đại nấp mình dưới danh nghĩa của lòng kiêu hãnh được tôn trọng quá mức mà không nhận lại cái giá nó xứng đáng phải nhận. Elizabeth không chỉ chống lại mỗi lòng kiêu hãnh thái quá của giới thượng lưu, cô còn phải gạt bỏ những định kiến ở chính nơi cô đang sống. Những cô con gái trung lưu muốn lấy chồng giàu, là tiểu thư hay công tử, chắc chắn là kiêu căng và khoác lác. Đó đều là những định kiến xuất phát từ chính sự mặc cảm của tầng lớp thấp hơn trong xã hội Anh thời bấy giờ. Mặc cảm này còn khó vượt qua hơn sự coi thường theo một cách nào đó. Nhưng Elizabeth đã thành công đạp đổ tất cả những tiêu cực ấy. Câu chuyện này đã luôn là nguồn cảm hứng cho sự đấu tranh bình quyền giai cấp, bình quyền giới tính từ những thập kỷ của thế kỷ trước. Suốt hơn 200 năm qua, kiêu hãnh và định kiến luôn nằm trong số những tiểu thuyết Anh được yêu mến nhất. Chính Jane Austen cũng coi tác phẩm xuất sắc này là đứa con cưng của bà. Tài năng của Austen quả thực đã biến câu chuyện tình sôi nổi nơi miền quê nước Anh thành một bản châm biếm sắc sảo, hóm hình và một viên ngọc quý trong kho tàng Anh ngữ. Sau đây, Quỳnh Phương xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn tác phẩm tiểu thuyết Kiêu Hãnh và Định Kiến của nữ nhà văn Anh Jane Austen, người dịch Diệp Minh Tâm. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Phần 1, chương 1. Có một chân lý mà ai cũng công nhận, đấy là một người đàn ông có gia sản khá hẳn muốn có một người vợ. Dù cho người ta biết rất ít về cảm nghĩ hay quan điểm của một người đàn ông như thế khi anh vừa rời đến cư ngụ trong vùng, chân lý ấy đã in sâu vào đầu óc của những gia đình sống chung quanh, đến mức họ tin người đàn ông này sẽ cưới một cô con gái của mình. Một ngày, bà vợ ông Bennet nói với chồng: "Ông Bennet yêu, ông biết tin đã có người thuê ngôi nhà Netherfield Park chưa?" Ông Bennet trả lời rằng ông chưa biết. Bà vợ nói tiếp: "Có người đến thuê rồi, bà Long vừa đi đến đấy. Bà nói cho tôi nghe tất cả về chuyện này." Ông Bennet không trả lời. Bà vợ tỏ ra mất kiên nhẫn, thốt lên: "Ông muốn biết ai vừa rời đến không?" "Chính bà muốn nói cho tôi đấy thôi, còn tôi không ngại nghe." Thế là đủ để khuyến khích bà nói tiếp: "Ông à, ông phải biết chứ, bà Long cho tôi hay, một anh chàng còn trẻ, giàu có, gốc gác ở miền Bắc nước Anh, đến thuê Netherfield. Ngày thứ hai tuần rồi, anh đi đến trên một xe tứ mã cỡ trung để xem qua trước. Anh thích chỗ này lắm nên đồng ý ngay với ông Moody's. Trước ngày lễ thánh Michael, anh sẽ rời đến, nhưng cuối tuần tới sẽ có vài gia nhân đến trước. Anh ấy tên gì?" "Bingley." "Anh ấy đã có vợ con hay còn độc thân?" "À, còn độc thân, chắc hẳn rồi. Một người độc thân có gia sản lớn, cả 4 hay 5 nghìn mỗi năm. Kể ra cũng là điều hay cho mấy đứa con gái nhà ta. Hay như thế nào? Chuyện ấy có liên quan gì đến mấy đứa? Ông Bennett ơi, tôi chán ông quá. Ông phải biết tôi đang nghĩ đến việc anh ấy sẽ cưới một trong mấy đứa con gái của ta. Anh ấy có ý định như thế khi đến đây à? Ý định? Làm thế nào ông có thể nói càn như thế? Chỉ là anh ấy có thể yêu một trong mấy đứa con gái ta. Vì thế, ông phải đi thăm xã giao anh ấy càng sớm càng tốt. Tôi không thấy có cơ hội viếng thăm nào. Bà cùng mấy đứa con có thể đi, hoặc để mấy đứa tự đi. Như vậy hẳn tốt hơn. Vì bà cũng đẹp như chúng nó, nên tôi e anh Bingley lại mến bà hơn cả. Thôi ông ơi, ông tâng bốc tôi rồi. Chắc chắn tôi đã có thời xuân sắc. Nhưng bây giờ tôi không giả vờ mình là cái gì đặc biệt. Khi một người đàn bà đã có 5 đứa con gái trưởng thành, thì không nên nghĩ gì về sắc đẹp của mình nữa. Trong những trường hợp như thế, thì người đàn bà thường không có sắc đẹp gì đáng để nghĩ đến. Nhưng này ông yêu, ông phải đi gặp anh Bingley khi anh ấy rời đến đây. Tôi cho bà biết nhé, kể ra là quá sức tôi đấy. Nhưng ông phải nghĩ đến mấy đứa con gái của ông chứ. Chỉ cần nghĩ một trong mấy đứa sẽ đạt được những gì, ngài William và phu nhân Lucas cũng nhất quyết đi chỉ vì mục đích ấy. Vì ông hẳn biết họ thường không thích thăm viếng người mới đến. Thật ra ông phải đi, kẻo mấy mẹ con tôi chẳng thấy có lý do nào mà tự đi. Bà thật là cẩn thận quá đáng. Tôi tin chắc anh Bingley sẽ lấy làm vui được gặp bà. Còn tôi sẽ nhờ bà mang đi ít dòng nhắn cho anh ấy biết. Tôi sẵn lòng chấp nhận nếu anh ấy chọn một trong mấy đứa con gái của mình, cho dù tôi sẽ có vài chữ đề cao con nhỏ Lizzie. Tôi mong ông đừng làm thế. Lizzie không có gì hơn mấy đứa kia. Tôi thấy nó đẹp không bằng một nửa con Jane, tươi tắn không bằng một nửa con Lydia, nhưng ông lại thương con nhỏ này hơn. Ông trả lời, mấy đứa kia đâu có gì đáng giới thiệu. Chúng đều ngốc nghếch và dốt nát, nhưng Lizzie có phần nhanh nhạy hơn chị em nó. Ông Bennett à, làm thế nào ông lại sỉ nhục con cái như thế? Ông cứ trêu cho tôi bực mình để làm vui. Ông không thông cảm với thần kinh tội nghiệp của tôi gì cả. Bà nhầm rồi, tôi rất tôn trọng thần kinh của bà, thân hữu của tôi đó mà. Ít nhất trong 20 năm qua, tôi đã nghe bà nói nhiều về thần kinh của bà. Hừ, ông không biết tôi chịu khổ sở như thế nào. Nhưng tôi mong bà sẽ sớm vượt qua, tiếp tục sống để thấy nhiều thanh niên có 4.000 bảng mỗi năm đến ngụ tại vùng này. Nếu có cả 20 người như thế đến đây, nhưng ông không chịu gặp gỡ họ, thì vẫn vô ích thôi. Bà cứ tin chắc rằng, khi nào có đủ 20 người, thì tôi sẽ đi gặp tất cả. Tố chất của ông Bennett là sự pha trộn kỳ khôi giữa láu lỉnh, trào phúng châm biếm, dè dặt, thất thường. Đến nỗi, sau mấy chục năm sống chung, bà vợ vẫn không hiểu được ông. Đầu óc của bà giản đơn hơn. Bà có tính cảm thông hẹp hòi, kiến thức nghèo nàn, tính khí vô chừng. Khi không được như ý, bà tưởng tượng mình như đang lo lắng. Cả đời bà chỉ lo mỗi việc là kiếm chồng cho mấy đứa con gái. Việc thăm viếng và trao đổi chuyện phiếm là cách khuây khỏa của bà. Chương 2. Ông Bennett là một trong số những người đi thăm xã giao anh Bingley sớm nhất. Ông luôn có ý định đi gặp anh, mặc dù ông vẫn nói với vợ là mình không muốn đi. Chỉ khi đến buổi tối sau lần gặp gỡ, bà vợ mới biết được tin này. Khi nhìn cô con gái thứ hai đang cắt xén chiếc mũ, thình lình ông nói với cô, Lizzie, bố hy vọng anh Bingley sẽ thích chiếc mũ này. Bà phật ý nói, chúng ta không thể biết anh Bingley thích cái gì vì ta không đi thăm viếng anh ấy. Elizabeth nói, mẹ quên rồi sao, chúng ta sẽ gặp anh ấy trong các buổi dạ vũ công cộng và bà Long đã hứa sẽ giới thiệu ta với anh ấy. Mẹ không tin bà Long chịu giới thiệu, bà ta có 2 đứa cháu gái, bà có tính ích kỷ, đạo đức giả và mẹ không có ý kiến gì về bà ấy. Ông Bennett nói, tôi cũng không có ý kiến gì hơn, nên tôi thấy mừng khi bà không có ý nhờ vả bà ấy. Bà Bennett không màng trả lời, nhưng không thể dằn lòng, bắt đầu mắng mỏ một trong các cô con gái. Kitty, làm ơn đừng có ho mãi, phải thương lấy thần kinh của mẹ một chút, mẹ muốn vỡ đầu ra đây này. Ông bố bảo, Kitty ho không được kín đáo gì cả, ho không đúng lúc. Con đâu có vui gì mà ho như thế này. Kitty trả lời một cách khổ sở, khi nào thì đến buổi dạ vũ sắp đến, hờ chị Lizzie. 2 tuần nữa. Bà mẹ thẳng thốt nói, à thì ra thế. Bà Long sẽ chỉ trở lại ngày trước đấy, nên không thể giới thiệu anh ấy, vì bà vẫn chưa quen biết anh. Vậy thì bà có lợi thế so với bạn của bà, cứ giới thiệu anh Bingley với con bé này. Vô lý ông ạ, vô lý quá khi chính tôi vẫn chưa quen biết anh ấy. Sao ông lại có thể đùa cợt như thế chứ? Tôi khen bà đã tỏ ra thận trọng, Hai tuần trước thì chắc chắn là không đủ thời gian để làm quen. Chỉ sau hai tuần ta không thể biết anh chàng là con người như thế nào. Nhưng nếu chúng ta không bạo dạn, người khác sẽ đánh bạo. Dù sao đi nữa, bà Long và hai cháu gái của bà cũng muốn thử thời vận. Vì thế, nếu ta không tiến tới, bà ấy sẽ cho rằng ta có ý nhường nhịn. Thế là bà ấy sẽ nắm bắt cơ hội. Các cô con gái nhìn chăm bẩm ông bố. Bà Bennett chỉ nói, vô lý, thật là vô lý. Bà nói thế có nghĩa gì? Bà có nghĩ cách thức giới thiệu và sự căng thẳng trong chuyện này là vô lý không? Tôi không thể đồng ý với bà về điểm này. Mary, con có ý kiến gì? Bố biết con suy nghĩ chín chắn, thích đọc sách hay, lại thường trích dẫn từ sách vở. Mary muốn nói điều gì đấy hợp lý, nhưng không thể nghĩ ra. Ông tiếp. Trong khi Mary đang tìm ý, ta trở về câu chuyện anh Bingley. Bà vợ cao giọng nói. Tôi quá mệt mỏi vì cái anh Bingley này. Tôi lấy làm tiếc khi nghe bà nói thế. Nhưng tại sao bà không nói lúc trước cơ chứ? Nếu sáng nay tôi biết như vậy, thì chắc chắn tôi đã không đi gặp anh ấy. Thật là vô phúc. Nhưng vì tôi đã gặp anh ấy, nên bây giờ ta không thể tránh khỏi mối quen biết này. Sự kinh ngạc của các phụ nữ chính là điều ông mong muốn. Riêng bà Bennett còn kinh ngạc hơn cả các cô con gái. Tuy sau những khoảnh khắc xáo động là niềm vui, bà cho đây là việc mình vẫn hằng mong đợi. Ông Bennett yêu, ông tốt bụng làm sao ấy. Tôi biết mình vẫn cần phải thuyết phục ông mà. Tôi biết rõ ông thương mấy đứa con gái lắm, nên không thể bỏ qua mối quen biết như thế này. Tôi thấy vui quá, kể ra đùa cợt như thế hóa hay. Sáng nay ông đi rồi, mãi đến giờ này mới chịu tiết lộ chuyến đi. Ông Bennett nói, Kitty, bây giờ con được ho tùy thích. Ông vừa nói vừa bước ra khỏi phòng, cảm thấy mệt mỏi vì ngôn từ phấn khích của bà vợ. Khi cánh cửa phòng đã đóng lại, bà bảo các con, thấy không, các con có một ông bố tuyệt vời. Mẹ không hiểu các con sẽ đền đáp tấm lòng chăm lo của bố các con ra sao. Ngay cả mẹ cũng không biết. Mẹ không ngại gì mà cho các con biết. Với tuổi bố mẹ bây giờ mà tạo mối quen biết mới mỗi ngày thì không lấy gì làm dễ chịu. Nhưng bố mẹ sẵn lòng làm mọi việc vì các con. Lydia, dù con là đứa út, mẹ tin chắc anh Bingley sẽ khiêu vũ với con trong buổi dạ vũ sắp tới. Lydia cứng cỏi nói, con không sợ, tuy con là út, con cao hơn các chị. Trong cả buổi tối còn lại, họ thi nhau phỏng đoán khi nào anh Bingley sẽ đến thăm ông Bennett để đáp lễ và cùng bàn bạc với nhau khi nào có thể mời anh đến dùng bữa tối. Chương 3. Tuy thế, qua ông chồng, bà Bennett không thể biết được gì nhiều về anh Bingley, ngay cả với sự trợ giúp của năm cô con gái. Họ hỏi han ông đủ mọi cách, với mọi câu hỏi trơ tráo, mọi phỏng đoán thần kỳ, mọi giả định mơ hồ, nhưng ông đều né tránh tất cả. Cuối cùng, họ đành phải chấp nhận thông tin gián tiếp từ bà hàng xóm của Lucas. Tin tức mà bà này đưa ra đều rất thuận lợi. Ngài William có tình cảm đặc biệt với Bingley. Anh còn khá trẻ, rất đẹp trai, vô cùng dễ mến. Nhất là anh dự định sẽ dẫn nhiều người đến tham gia buổi dạ vũ. Không có gì tuyệt hơn. Ý thích khiêu vũ là bước đầu tiên đến một cuộc tình. Thế là ai nấy tha hồ kỳ vọng vào con tim của anh Bingley. Bà Bennett bảo ông chồng, nếu tôi chỉ cần thấy một đứa con gái có cuộc sống hạnh phúc ở Netherfield, thêm bốn đứa kia đều có mối lương duyên tương tự, thì tôi sẽ không còn ao ước điều gì nữa. Vài ngày sau, anh Bingley đáp lễ chuyến thăm viếng của ông Bennett. Trong 10 phút ngồi cùng với ông trong phòng đọc sách, anh hy vọng được phép gặp các cô gái mà anh đã nghe người khác ca ngợi về vẻ đẹp của các cô. Nhưng anh chỉ được gặp ông bố. Các cô thì may mắn hơn anh vì quan sát được anh từ cửa sổ tầng trên. Thấy anh mặc một áo choàng màu lam, cưỡi một con ngựa ô. Sau đấy là lời mời dùng bữa tối, và bà Bennett đã vội sắp xếp nhiều việc trước khi nhận được lời đáp. Anh Bingley có việc phải đi đến thành phố ngày kế, nên không thể nhận lời mời. Bà Bennett cảm thấy hụt hẫng. Bà không thể tưởng tượng anh có việc gì quan trọng tại thành phố. Ngay sau khi anh đến ngủ ở Hertfordshire, bà bắt đầu lo lắng anh có thể lượn lờ từ nơi này qua nơi khác mà không chịu định cư ở Netherfield. Phu nhân Lucas trấn an bà, cho rằng anh đi London chỉ để tập hợp một đám đông đến tham dự buổi dạ vũ. Chẳng bao lâu, có tin cho biết anh Bingley sẽ dẫn 12 phụ nữ cùng 7 anh con trai đến dự. Các cô gái cảm thấy đau khổ khi nghe tin về số phụ nữ đông như thế. Nhưng đến buổi sáng trước đêm dạ vũ, được nghe rằng thay vì 12 phụ nữ, anh chỉ dẫn 6 người từ London, gồm có 5 em gái và một cô em họ. Khi buổi dạ vũ bắt đầu, tất cả chỉ có 5 người. Anh Binh Ly, hai em gái của anh, người em rể, cùng một anh trai trẻ khác. Anh Binh Ly có ngoại hình cân đối, tư thái phong nhã. Anh có gương mặt ưa nhìn, cử chỉ ung dung, chân thật. Hai em gái của anh trông chững chạc, có phong cách của lối xử sự dứt khoát. Người em rể, ông Hurst, chỉ đơn giản có vẻ nhã nhặn. Nhưng người bạn tên là Darcy nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả gian phòng bởi vóc dáng cao ráo, đẹp trai, tư cách quyền quý. Chỉ trong vòng 5 phút sau khi anh bước vào, đã có lời rầm xì rằng lợi tức của anh lên đến 10.000 bảng mỗi năm. Cánh đàn ông cho rằng anh có dáng vẻ cân đối, còn cánh phụ nữ thì nghĩ anh còn đẹp trai hơn cả anh Binh Ly. Cả nửa buổi tối, ai cũng có thiện cảm với anh. Sau đấy, chính cử chỉ của anh khiến cho nhiều người khinh ghét. Họ cho rằng anh kiêu hãnh, anh ở trên cao hơn nhóm bạn bè của mình, không hòa đồng cùng vui với mọi người. Cho dù sở hữu bất động sản lớn lao ở Derbyshire, anh vẫn có nét mặt hãm tải, khó chịu, không đáng được so sánh với người bạn của anh. Chẳng bao lâu, anh Binh Ly làm quen với mọi người quan trọng trong gian phòng. Anh sôi động, không kiểu cách, khiêu vũ qua mọi bản nhạc, tỏ ra không thỏa mãn khi thấy buổi dạ vũ chấm dứt quá sớm, cho biết sẽ tổ chức một buổi dạ vũ khác ở Netherfield. Giữa anh và người bạn quả là hai thái cực, còn anh Darcy chỉ khiêu vũ một lần với bà Hurst và một lần với cô Binh Ly, không muốn được giới thiệu với những phụ nữ khác. Sau đấy chỉ đi vòng quanh, thỉnh thoảng nói chuyện với người trong nhóm của mình. Thế là người ta nhận ra tính cách của anh. Trên thế gian, anh là con người kiêu hãnh nhất, khó chịu nhất. Mọi người đều mong anh đừng trở lại nữa. Riêng bà Bennett có ác cảm với anh nặng nhất. Bà bực tức anh đã khinh rẻ một trong các cô con gái của mình. Vì số phụ nữ đông hơn nam giới, cô Elizabeth Bennett phải ngồi ngoài trong hai bàn khiêu vũ. Trong thời gian ấy, anh Darcy nói chuyện với anh Binh Ly khi đứng khá gần cô. Thế nên cô nghe lỏm được. Anh Binh Ly muốn ép bạn mình tham gia khiêu vũ thêm. Này Darcy, cậu phải ra khiêu vũ đi chứ. Tớ không thích thấy cậu cứ đứng ở đây với điều bộ buồn tẻ như thế. Ra khiêu vũ mà vui với người ta. Tớ không thích, cậu biết rồi đấy. Tớ ghét khiêu vũ, trừ khi với người quen biết đặc biệt. Tớ không thể chịu được đám người này. Hai em của cậu thì có người đi cặp. Còn tớ thấy khiêu vũ với những phụ nữ khác trong phòng như là một cực hình. Tớ không khó tính như cậu. Thú thật, trong đời tớ chưa bao giờ gặp những người dễ thương như thế này. Có vài cô đẹp tuyệt vời. Anh Darcy nhìn cô con gái đầu lòng của gia đình Bennett, nói: cậu chỉ nhầy với một cô gái đẹp duy nhất trong phòng này. À, cô là người con gái đẹp nhất trong số những người mình từng gặp. Nhưng có một cô em rất xinh, rất dễ thương, đang ngồi sau cậu. Cho phép tôi yêu cầu bạn nhảy của tôi giới thiệu cậu cho cô ấy. Anh Darcy quay người, nhìn Elizabeth một thoáng, bắt lấy tia nhìn từ cô rồi quay đi, lạnh lùng nói: cậu có ý gì vậy? Cô ta trông tạm được, nhưng chưa xinh đẹp đến mức đủ lôi cuốn tớ. Còn tớ cũng không muốn theo đuổi những phụ nữ đã bị đàn ông khác phớt lờ. Cậu nên khiêu vũ tiếp với bạn nhảy của cậu đi, đừng phí thời giờ với tớ. Anh Binh Ly nghe theo lời khuyên của bạn. Anh Darcy bước đi, còn Elizabeth chỉ ngồi yên một chỗ, không còn cảm nghĩ thân thiện nào với anh ta. Nhưng cô vui vẻ kể việc này cho các bạn của mình nghe, vì tính cô thích năng nổ, đùa cợt, lấy làm vui với mọi chuyện kỳ khôi. Nhà Bennett tỏ ra hài lòng với buổi dạ vũ. Bà Bennett nhận thấy cả nhóm Netherfield đều mến cô con gái lớn của mình. Anh Binh Ly khiêu vũ với cô hai lần, cô trở nên nổi bật trong số các cô gái. Qua đấy, Jane cảm thấy rất hài lòng như bà mẹ, cho dù theo cách trầm lặng hơn. Elizabeth cảm nhận được niềm vui của Jane. Mary nghe có người nói với cô Binh Ly rằng Jane là một người con gái toàn vẹn trong vùng. Riêng Kathleen và Lydia được may mắn là luôn có người mời khiêu vũ. Hai cô chỉ mong có thế trong một buổi dạ vũ. Vì thế, cả gia đình phấn khởi quay về Longbourn, ngôi làng nơi họ cư ngụ. Ở đấy, họ là những cư dân quan trọng. Khi về đến nhà, họ thấy ông Bennett vẫn còn thức. Chỉ cần một quyển sách là ông có thể quên bẵng về thời gian. Nhưng vào lúc này, ông háo hức muốn biết về buổi tối, vốn đã tạo cho mọi người những ước vọng tuyệt vời. Ông đã đoán mọi ý kiến của bà vợ về anh chàng xa lạ sẽ là sự thất vọng. Nhưng ông lại nghe một câu chuyện hoàn toàn khác hẳn. Khi bước vào phòng, bà vợ nói: ông yêu ạ, mấy mẹ con tôi có một buổi tối thật vui, một dạ vũ tốt đẹp nhất. Ước gì có ông đi cùng. Ai nấy đều cảm mến Jane, không còn gì hay hơn. Mọi người đều khen con bé xinh xắn. Riêng anh Binh Ly cho rằng con bé khá đẹp, khiêu vũ với nó hai lần. Ông ạ, chỉ nghĩ đến việc này, đúng là anh ấy khiêu vũ với con bé hai lần. Chỉ có con bé là được anh ấy mời khiêu vũ lần thứ hai. Trước nhất, anh ấy mời cô Lucas. Tôi bực mình khi thấy anh ấy khiêu vũ với con kia, nhưng mà anh ấy không thích con nhỏ ấy chút nào. Ông biết chứ, thật ra không ai ưa con nhỏ cả. Anh ấy bị con dên nhà mình thu hút. Thế là anh dò hỏi về con bé, được người ta giới thiệu với nó, rồi mời con bé khiêu vũ lần tiếp theo. Thế rồi lần thứ ba, anh ấy khiêu vũ với cô Kinh. Lần thứ tư với Maria Lucas. Thứ năm với con dên lần nữa. Thứ sáu, anh khiêu vũ với Lizzie, rồi nhà Bollinger. Ông chồng mất kiên nhẫn, nói: Nếu có thương hại tôi, thì anh ấy chỉ nên khiêu vũ phân nửa như thế. Lạy Chúa, bà đừng kể về mấy cô khiêu vũ với anh ấy. Cứ kể anh ấy bị chật khớp cổ chân trong lần đầu tiên. Bà Bennett tiếp tục kể: Này ông ơi, tôi vui với anh ấy đấy. Anh ấy đẹp trai hết sức. Còn hai em gái của anh cũng trông hấp dẫn. Trong đời tôi chưa từng thấy trang phục nào thanh lịch như loại hai cô mặc. Tôi tin chắc giải đăng ten trên áo của bà Hurst. Bà lại bị ngắt lời. Ông Bennett không muốn nghe bà mô tả loại thời trang lòe loẹt. Thế là bà buộc phải chuyển đề tài, với tất cả chua cay, cộng thêm chút ít phóng đại, kể cho ông nghe về thái độ thô lỗ của Darcy. Bà tiếp: Nhưng ông yên tâm đi, Lizzie không mất mát gì nếu không hợp với thị hiếu của hắn. Anh ta thuộc hạng người khó thương nhất, một con người đáng kinh tởm, không đáng cho ai lấy lòng. Anh ta chảnh chọe, kiêu kỳ không ai chịu được. Anh đi lòng vòng, đầu này đầu nọ, ra vẻ ta đây là nhất. Mà anh ta có đẹp trai gì cho cam, hầu các cô muốn khiêu vũ với anh. Ông à, tôi ước có ông ở đấy, để cho anh ta vài lời răn. Tôi ghét cay ghét đắng anh ta. Chương 4. Khi chung quanh Jane và Elizabeth không còn ai, Jane thổ lộ với em gái về lòng yêu mến của mình đối với anh Binh Ly. Trong khi trước đó, cô có phần thận trọng trong lời khen. Cô nói: Thanh niên đúng là phải như anh ấy, chín chắn, vui vẻ, sống động. Chị chưa bao giờ gặp thái độ hào sảng như thế, thật là thư thái, với vẻ gia giáo toàn vẹn. Elizabeth đáp: Anh ấy cũng đẹp trai nữa, thanh niên phải là như thế, xem ra tư cách của anh là hoàn hảo. Chị cảm thấy hãnh diện được anh ấy mời khiêu vũ lần thứ hai. Chị không ngờ mình được anh ấy chú ý đến như thế. Không ngờ à? Chính em nghĩ chị được như thế là xứng đáng. Nhưng đó là sự khác biệt lớn giữa hai chị em ta. Chị luôn cảm thấy bất ngờ vì được chú ý đến, còn em thì không bao giờ. Anh ấy có mời chị khiêu vũ thêm thì cũng là chuyện đương nhiên. Hẳn anh nhận thấy chị xinh đẹp gấp 5 lần mọi cô gái khác trong phòng. Không cần cảm kích đối với anh vì cử chỉ nịnh đầm ấy. Được rồi, anh ấy đúng là người dễ mến. Em để chị tùy ý mến thích anh ấy. Chị đã từng mến nhiều người ngu xuẩn hơn. Này Lizzie. À, chị biết không, chị dễ mang lòng quý mến người ta. Trong mắt chị, ai ai cũng tốt và dễ mến. Trong đời em chưa từng nghe chị chê bai người nào. Chị không muốn hấp tấp chỉ trích thiên hạ, nhưng chị luôn nói thật lòng điều chị nghĩ. Em biết như vậy, chính đấy tạo nên điều kỳ diệu. Với cảm nhận của chị mà lại trở nên mù quáng một cách chân chất, chứ không nhận ra thói điên rồ và càn bậy của người ta. Kiểu cách bộc trực thì thông thường, đâu đâu cũng có. Nhưng bộc trực mà không phô trương hoặc không chủ định thì chỉ chị mới có. Chị chỉ chú ý đến điểm tốt của mọi người để khen cho tốt hơn, mà không nói gì đến thói xấu. Thế là chị cũng thích hai em gái anh ấy phải không? Tư cách của họ không bằng anh ấy. Chắc chắn không bằng, thoạt đầu chị nghĩ vậy. Nhưng có nói chuyện với họ mới thấy họ rất dễ mến. Cô Binh Ly sẽ sống cùng anh ấy, giúp cai quản ngôi nhà. Chị sẽ không lầm mà nói chúng ta sẽ có một người láng giềng thật lôi cuốn như cô ấy. Elizabeth im lặng nghe, nhưng không cảm thấy thuyết phục. Cô nhận thấy cách cư xử của hai em gái Binh Ly trong buổi dạ vũ nói chung không phải là dễ mến. Với khả năng quan sát nhạy bén, tư tưởng không dễ bị uốn nắn như chị, cộng thêm trí phán đoán không gì lay chuyển được, cô cảm thấy khó mà chấp nhận họ. Thật ra, hai phụ nữ này là những người khá tốt. Họ không thiếu phần hóm hình khi vui vẻ, cũng không thiếu khả năng làm vui lòng người nếu muốn. Nhưng hai người quá kiêu hãnh và tự cao. Họ khá đẹp, được giáo dục tại một trong những trường dòng ở thành phố, có gia tài 20.000 bảng, có thói quen tiêu xài quá mức phải chăng, và thích giao du với tầng lớp thượng lưu. Do đấy, về mọi phương diện, họ có quyền nghĩ mình ở bậc cao và xem thường người khác. Họ thuộc về một gia tộc danh vọng tại miền Bắc nước Anh. Đấy là do môi trường in sâu vào hoài niệm của họ, chứ không chỉ do gia sản của ba anh em vốn đã được tích lũy nhờ kinh doanh. Anh Binh Ly Thừa kế từ ông bố gia sản lên đến gần 100.000 bảng. Ông bố đã định mua bất động sản, nhưng lại qua đời trước khi kịp mua. Anh Binh Ly cũng có ý định tương tự, có lúc đã chọn được nơi trốn, nhưng giờ anh đã được cấp một ngôi nhà khá rộng, thêm quyền tự do săn bắn. Nhiều người tuy đã rõ tính xuề xòa của anh, vẫn không thể đoán được liệu anh sẽ thuê tại Netherfield suốt đời và để thế hệ sau chọn mua nhà đất hay không. Hai anh em của anh thiết tha muốn anh mua nhà đất cho riêng anh. Nhưng giờ đây, dù anh chỉ là một người ở thuê, cô em gái út vẫn không ngần ngại ngồi ghế chủ vị ở bàn ăn. Bà Hurst cũng thế, vốn đã cưới một người đàn ông với thói phong lưu đài các hơn là gia sản. Mỗi khi muốn, bà vẫn sẵn sàng xem ngôi nhà của anh là nơi trốn của mình. Anh Binh Ly được thừa kế chưa đến 2 năm, tình cờ được giới thiệu về ngôi nhà Netherfield. Anh đến xem, đánh giá bên ngoài bên trong cả nửa giờ, cảm thấy thích vị trí ngôi nhà cùng các gian phòng chính của nó, đồng ý với mấy lời ca ngợi của chủ nhân, rồi ưng thuận ngay. Giữa anh và Darcy có một tình bạn rất bền vững, mặc dù tính nết hai người trái ngược nhau. Binh Ly được Darcy quý mến bởi tính xuề xòa, cởi mở, dễ uốn nắn. Cho dù hai người có nhiều tương phản, Binh Ly không bao giờ lộ vẻ bất mãn với bạn mình. Binh Ly tin tưởng vững chắc vào bản lĩnh của Darcy, cũng đánh giá cao óc phán đoán của bạn mình. Về mặt hiểu biết thì Darcy có phần trội hơn. Binh Ly không kém mấy về mặt này, nhưng Darcy tỏ ra khôn ngoan hơn. Darcy vừa kiêu kỳ, kín đáo, cảnh vẻ, cử chỉ của anh không mấy cuốn hút, tuy anh có nền giáo dục khá. Về phương diện này, bạn anh có phần hơn. Binh Ly dù ở đâu cũng được mọi người quý mến. Riêng Darcy cứ mãi xúc phạm thiên hạ. Cách thức hai người trò chuyện trong buổi dạ vũ ở Meriton thể hiện tính khí của họ. Binh Ly trong đời chưa từng gặp những người con gái dễ thương hoặc xinh xắn như thế. Mọi người đều tử tế, ân cần với anh, không kiểu cách và cứng nhắc. Chẳng bao lâu, anh đã làm quen với mọi người trong phòng. Riêng đối với cô Jane Bennett thì anh không thấy thiên thần nào đẹp hơn. Ngược lại, Darcy thấy cả đám người không có dáng vẻ và trang phục nào đẹp đặc biệt. Vì anh không chú ý gì đến ai nên không ai chú ý đến anh. Anh công nhận cô Bennett đẹp, nhưng anh thấy cô cười quá nhiều. Bà Hurst cùng em gái cũng nghĩ thế, nhưng hai người vẫn mến cô, cho rằng cô là một thiếu nữ hiền dịu và không ngại ngần muốn biết thêm về cô. Thế là Bennett được mọi người công nhận là hiền dịu. Nên qua đấy, Binh Ly cảm thấy được phép nghĩ đến cô mỗi khi anh muốn. Chương 5. Cách Long Bon một quãng đường đi bộ ngắn, có một gia đình quen thân với nhà Bennett. Ngài William Lucas lúc trước kinh doanh tại Meriton, tạo dựng nên sản nghiệp khá, được triều đình phong tước hiệp sĩ khi ông giữ chức thị trưởng. Có lẽ ông cảm nhận về vinh dự này quá cường điệu. Ông chán ghét công việc làm ăn và ngôi nhà của mình trong một thị trấn thương mại nhỏ, nên rời bỏ cả hai, rồi cả gia quyến về một ngôi nhà cách Meriton khoảng một năm. Ông đặt tên ngôi nhà là Lucas Lodge, nhà nghỉ họ Lucas, nơi ông có thể tự mãn cho mình là nhân vật quan trọng, không bị ràng buộc vì chuyện làm ăn buôn bán, chỉ chuyên chú vào việc sống, cho ra vẻ với thiên hạ là một công dân tốt. Ông hoan hỉ về tước phong của mình, nhưng không lấy đấy làm kiêu kỳ. Ngược lại, ông quan tâm đến mọi người. Với bản chất không muốn bị ai xúc phạm, lại thêm thân thiết và chiều lòng người, việc phong tước cho ông ở điện Saint James giúp ông trở thành một người nhã nhặn. Phu nhân Lucas là một phụ nữ rất hiền hòa, không quá khôn ngoan, nên dễ trở thành láng giềng tốt của bà Bennett. Hai vợ chồng có vài người con, cô con gái đầu lòng, biết điều và thông minh, khoảng 27 tuổi, là bạn thân của Elizabeth. Việc các cô con gái hai nhà Lucas và Bennett gặp nhau để kháo nhau về buổi dạ vũ là tuyệt đối cần thiết. Buổi sáng hôm sau, các cô nhà Lucas đi đến Long Bon để nghe chuyện và thông tin với nhau. Bà Bennett nói với cô Lucas trong vẻ tự chủ. Này Charlotte, cháu bắt đầu buổi dạ vũ được thuận lợi đấy. Cháu là lựa chọn thứ nhất của anh Binh Ly. Đúng thế, nhưng hình như anh ấy thích lựa chọn thứ hai hơn. À, tôi nghĩ cháu muốn nói đến Jane, vì anh ấy nhảy với con nhỏ hai lần. Có vẻ như anh ấy mến con nhỏ. Thật ra tôi đã tin như vậy. Tôi có nghe nói về điều ấy, nhưng tôi không biết gì về chuyện. Chuyện gì đấy về anh Robinson? Có lẽ bà cho rằng cháu đã nghe lỏm anh ấy và anh Robinson trò chuyện với nhau. Cháu đã nói với bà về chuyện này chưa nhỉ? Anh Robinson hỏi anh ấy nghĩ thế nào về buổi dạ vũ Meriton. Anh có nghĩ có nhiều phụ nữ đẹp trong phòng khách không? Anh nghĩ cô nào là đẹp nhất? Anh ấy trả lời ngay câu hỏi chót. À, Chắc là cô cả nhà Bennett. Đúng thế, hẳn là ai cũng đồng ý. Thế là hình như đã có chủ định. Có vẻ như đấy là... Nhưng nó có thể không đi đến đâu cả, cháu biết mà. Charles nói, Eliza à, chuyện chị nghe lỏm liên quan đến mục đích gần hơn là chuyện em nghe. Lời anh Darcy nói không đáng cho ta nghe như lời anh bạn của anh, có phải thế không? Tội nghiệp Eliza, chỉ được đánh giá là trông tạm được. Tôi mong cháu đừng mang việc ấy vào đầu óc Lizzie để gây bực bội và sự ngược đãi của anh ta. Vì anh ta là mẫu người quá khó chịu, nên nếu anh ta có thích ai, thì người ấy sẽ là vô phúc. Tối hôm qua, bà Long nói với tôi rằng anh ta ngồi gần bà trong cả nửa giờ đồng hồ mà không hề mở miệng. Jane hỏi, mẹ có chắc không bị nhầm lẫn chứ? Con rõ ràng thấy anh Darcy nói chuyện với bà ấy mà. À, đấy là vì cuối cùng bà ấy hỏi anh có thích ở lại Netherfield không? Nên anh phải trả lời, nhưng bà bảo anh ta có vẻ rất bực bội vì có người khơi chuyện với anh. Jane nói, cô Bingley nói với con rằng anh ấy không bao giờ nói năng nhiều ngoại trừ với người anh rất thân thiết. Với những người này thì anh tỏ ra khá dễ mến. Con à, mẹ không tin chút nào. Nếu anh ta có tính dễ mến như thế, anh ta hẳn đã chuyện trò với bà Long. Nhưng mẹ đoán được nguyên nhân. Mọi người đều nói con người anh ta quá kiêu hãnh. Và mẹ có thể tin chắc bằng cách nào đấy, anh ta đã nghe nhà bà Long không có xe ngựa kéo, phải thuê xe cả tàng để đi dự dạ vũ. Cô Lucas nói, cháu không màng anh ta có nói chuyện với bà Long hay không, nhưng cháu ước phải chi anh khiêu vũ với Eliza. Bà mẹ nói, để khi khác, Lizzie à, nếu mẹ là con, mẹ sẽ không muốn khiêu vũ với anh ta. Con tin mẹ, và con có thể hứa chắc với mẹ, con sẽ không bao giờ khiêu vũ với anh ấy. Cô Lucas nói, thói kiêu hãnh của anh ấy không làm chị khó chịu, vì nó có lý do chính đáng nào đấy. Ta không nên thắc mắc tại sao một thanh niên có nhiều thứ như thế. Gia tộc sang cả, tài sản phong phú, nên nghĩ mình là cao. Nếu chị có thể nhận xét, thì chị nói rằng anh ấy có quyền kiêu hãnh. Elizabeth đáp, điều ấy rất đúng. Riêng em có thể dễ dàng tha thứ cho thói kiêu hãnh của anh ấy, nếu anh ấy không sỉ nhục cái kiêu hãnh của em. Mary vẫn còn ấm ức trong ý nghĩ kiên định của người chị, nhận xét. Em tin, kiêu hãnh là khuyết điểm rất thông thường. Qua những gì em đã đọc, em tin thói này thật ra rất phổ biến. Bản chất con người hay thiên về cái thói này. Trong chúng ta, rất ít người không có ý nghĩ tự mãn về mặt này hay mặt khác, hoặc có thật hoặc tưởng tượng. Phù phiếm và kiêu hãnh là hai điều khác nhau. Tuy người ta thường xem hai thứ đồng nghĩa với nhau, người ta có thể kiêu hãnh nhưng không tỏ ra phù phiếm. Kiêu hãnh là khi ta có ý kiến về chính mình. Phù phiếm là khi ta muốn người khác nghĩ về mình như thế nào. Một anh trai con nhà Lucas đi cùng các chị thốt lên, nếu em được giàu có như anh Darcy, em không cần quan tâm mình kiêu hãnh như thế nào. Em sẽ nuôi một đàn chó săn và mỗi ngày uống một chai rượu vang. Bà Bennett nói, thế thì cháu sẽ uống quá nhiều đấy. Nếu tôi bắt gặp, tôi sẽ tịch thu chai rượu của cháu ngay. Anh con trai phản đối bà không được làm như thế. Bà tuyên bố nhất định sẽ làm. Rồi cuộc tranh luận kéo dài cho đến khi chia tay. Chương 6. Thế là chẳng bao lâu, các phụ nữ tại Longbourn đều đến thăm xã giao nhà Netherfield. Họ được thăm viếng trả lễ đúng cách. Tư cách dễ mến của cô Bennett chinh phục bà Hurst và cô Bingley. Mặc dù bà mẹ có thái độ không ai chịu nổi và các cô em không đáng nói đến, họ đều muốn làm thân với hai cô chị. Jane rất vui được quan tâm như thế, nhưng Elizabeth vẫn nhận ra vẻ kiêu kỳ của bên kia trong cách đối xử với mọi người và ngay cả với Jane, nên cô cảm thấy không thể ưa hai người, cho dù lòng tốt của họ đối với Jane đều có ảnh hưởng đến tình cảm của Bingley. Rõ ràng là mỗi khi hai người gặp nhau, anh đều thật sự tỏ ra mến người chị. Còn đối với cô, cũng có điều rõ ràng là Jane đã cảm thấy thích anh nhiều. Nhưng cô vui mà thấy thiên hạ có thể không khám phá ra điều ấy. Jane kết hợp một cách chững chạc tính khí điềm đạm và thái độ phấn khởi. Hai điều này che giấu võ đoán của những kẻ thích chen vào chuyện người khác. Elizabeth nói về việc này cho chị bạn Charlotte Lucas nghe. Charlotte trả lời, có lẽ là điều hay nếu tạo ấn tượng như thế cho thiên hạ, nhưng đôi lúc dè dặt quá lại bất lợi. Nếu người con gái cứ che giấu mãi tình cảm của mình, thì cô có thể đánh mất cơ hội làm anh chàng chú ý thêm đến mình. Lúc ấy không còn gì khác ngoại trừ điều tự an ủi khi tin rằng thiên hạ cũng mù tịt như mình. Hầu như trong mọi mối quan hệ đều có quá nhiều cảm kích hay phù phiếm, đến nỗi nếu cứ để mọi việc tự nó diễn biến thì không lấy gì là đảm bảo. Chúng ta có thể bắt đầu một cách thoải mái. Có lẽ Tình thương mến nhẹ nhàng thì cũng là tất nhiên thôi, nhưng rất ít người trong chúng ta có thể yêu thật lòng mà không cần bên kia khích lệ. Có đến 9 trong 10 trường hợp mà người phụ nữ nên tỏ lộ niềm cảm mến nhiều hơn là chính tình cảm của mình. Chắc chắn Bình Ly mến chị của em, nhưng anh ấy có thể dừng lại ở đó nếu chị ấy không khích lệ anh ta tiến xa thêm. Nhưng thật ra chị ấy có khích lệ anh tiến xa thêm trong giới hạn mà bản tính chị ấy cho phép. Khi em đã cảm nhận được ý tình của chị em đối với anh ấy, nếu anh không nhận ra thì anh là kẻ ngu ngốc. Eliza à, nên nhớ rằng về tâm lý của Jane, anh ấy không biết nhiều như em đâu. Nhưng nếu một phụ nữ có cảm tình đặc biệt với một chàng trai và không cố giấu giếm, anh ấy phải nhận ra. Có lẽ anh ấy sẽ không nhận ra nếu anh biết đôi điều về chị ấy. Không bao giờ Bình Ly và Jane gặp nhau được lâu, cho dù hai người gặp gỡ khá thường xuyên. Họ không thể trò chuyện với nhau nhiều vì luôn gặp nhau trong đám đông. Vì thế, Jane cần tranh thủ từng thời khắc để nắm bắt lấy tình cảm của anh. Khi cô ấy đã chắc chắn chiếm được tim anh, cô có thể nhàn nhã tùy thích trong tình yêu. Elizabeth trả lời. Kế hoạch của chị hay đấy, khi không còn gì hồ nghi ngoại trừ ước muốn hôn phối. Nên nếu em nhất quyết lấy một anh chồng giàu có hoặc bất kỳ anh chồng nào khác, em sẽ theo cách này. Nhưng đó không phải là cảm nhận của Jane. Chị ấy không có chủ ý đóng kịch. Chị ấy vẫn không chắc tình cảm của mình ra sao, hoặc là chuyện này có hợp lý hay không. Jane chỉ mới quen biết anh ấy được nửa tháng. Chị khiêu vũ với anh qua 4 bản nhạc tại Meriton. Chị gặp anh ấy một buổi sáng ở nhà anh, và từ lúc ấy ăn tối 4 lần với anh cùng với những người khác. Những cơ hội này không đủ cho chị hiểu nhiều về anh ấy. Em đúng theo cách nói của em. Nếu cô ấy chỉ đơn thuần ăn tối với anh, cô chỉ biết được anh ăn có ngon miệng không. Nhưng em nên nhớ, hai người đã gặp nhau trong 4 buổi tối, và 4 buổi tối có thể tạo nên rất nhiều việc. Vâng, 4 buổi tối này giúp họ thấy được họ cùng yêu thích môn giải trí nào. Nhưng về những tính khí của hai người, em nghĩ họ không tỏ lộ ra nhiều. Charlotte nói. À, chị thật tình mong mỏi Jane được toại nguyện. Và nếu cô ấy lên xe hoa ngày mai, chị tin cô ấy chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Như thể cô đã tìm hiểu tâm tình anh trong 12 tháng. Hạnh phúc trong hôn nhân chỉ hoàn toàn là do cơ may. Nếu hai bên đồng cảm với nhau trước đấy, hoặc hai tính khí tương đồng nhau trước đấy, thì vẫn không giúp họ hạnh phúc thêm được chút nào. Họ luôn chủ định trở thành khác hẳn, sau đấy đủ để mỗi người đều bị phiền toái vì nhau. Nên đối với người mà ta sắp chia sẻ cuộc đời, thì cần biết về những khuyết điểm của họ càng ít càng tốt. Chị Charlotte à, chị làm em buồn cười, nhưng điều chị nói không ổn chút nào. Chị hẳn đã biết nó không ổn, nên bản thân chị sẽ chẳng bao giờ hành động như thế. Trong khi bận rộn quan sát xem anh Bình Ly chú ý đến chị mình ra sao, Elizabeth không hề ngờ chính cô đã trở thành đối tượng đáng lưu ý trong con mắt anh bạn của Bình Ly. Anh Darcy lúc đầu không mấy công nhận cô đẹp. Trong buổi dạ vũ, anh đã nhìn cô mà không hề cảm mến. Và khi hai người gặp nhau sau đấy, anh nhìn đến cô chỉ để chê bai. Nhưng chẳng bao lâu, sau khi đã thấy rõ và kể cho bạn bè nghe rằng anh khó tìm thấy nét đẹp nào trên gương mặt cô, thì anh bắt đầu cảm nhận gương mặt cô toát lên vẻ thông minh khác thường qua biểu hiện đẹp đẽ từ đôi mắt huyền. Sau phát hiện này là những điều khác cũng làm anh xấu hổ không kém. Mặc dù qua con mắt nghiêm khắc của mình, anh thấy thể hình cô kém cân đối, anh phải nhận ra rằng vóc dáng cô toát ra vẻ thanh thoát, ưa nhìn. Mặc dù anh chê cử chỉ của cô không phải thuộc giới thượng lưu, nhưng anh bị tính hay bông đùa của cô cuốn hút. Về việc này thì cô hoàn toàn không nhận ra. Với cô, anh chỉ là một người ở đâu cũng không cảm thấy dễ chịu, là người đã chê cô không đẹp đến mức không đáng cho anh mời khiêu vũ. Darcy bắt đầu muốn tìm hiểu thêm về cô. Để có bước đầu tiến đến việc trò chuyện với cô, anh góp lời vào cuộc trò chuyện của cô với người khác. Việc này làm cho cô để tâm. Đấy là khi nhà Lucas tổ chức một buổi họp mặt có đông người tham dự. Elizabeth nói với Charlotte, khi anh Darcy góp vào câu chuyện em đang trao đổi với đại tá Foster, anh ấy có ý gì thế? Đấy là câu hỏi mà chỉ anh Darcy mới có thể trả lời. Nhưng nếu anh ấy làm như thế lần nữa, chắc chắn em sẽ cho anh biết em nghĩ về anh ấy như thế nào. Anh có con mắt rất nhạo báng, nên nếu em không bắt đầu bằng cách tỏ ra sắc sược, chẳng bao lâu em sẽ thấy sợ anh ấy. Ngay sau đấy, anh chàng lại đi đến, mặc dù có vẻ như không muốn góp lời. Cô Lucas thách cô bạn của mình đề cập với anh việc họ vừa trao đổi. Thế là Elizabeth bị thách thức. Cô quay qua anh chàng và nói, anh Darcy, khi tôi trêu đại tá Foster rằng nên tổ chức một buổi dạ vũ ở Meriton, anh có nghĩ tôi phát biểu rất hay không? Tôi ủng hộ nhiệt tình, nhưng tôi nghĩ đây là chủ đề mà các cô luôn nhiệt tình nhất. Anh nghiêm khắc với chúng tôi đấy. Cô Lucas nói, bây giờ đến phiên cô ấy bị trêu, Eliza à? Tôi sẽ mở cây đàn ra, rồi cô biết phải tiếp nối như thế nào. Chị thật là người lạ lùng so với bạn bè, luôn luôn muốn em trình diễn trước mặt mọi người, bất kỳ là ai. Nếu thói phù phiếm của em trở thành nhạc, thì chị sẽ giúp được rất nhiều. Nhưng thật ra, em không muốn ra mắt trước những người vẫn thường nghe, những người trình diễn hay nhất. Tuy nhiên, vì cô Lucas nhất quyết, Elizabeth nói, được rồi, nếu phải như thế thì đành vậy. Rồi nghiêm nghị nhìn thoáng qua anh Darcy, cô nói tiếp. Có một câu châm ngôn rất hay mà ai ở đây cũng biết. Hãy giữ lấy hơi thở để thổi nguội cháo, nên em sẽ giữ hơi thở mà hát cho hay. Màn trình diễn của cô thật dễ thương, tuy không có gì tuyệt diệu. Sau một, hai bản nhạc, và trước khi cô có thể đáp ứng lời yêu cầu tiếp tục, tiếng dạo nhạc đã cất lên từ cô em Mary, đứa con chất phác nhất trong gia đình, chuyên cần học hỏi cho kiến thức và sự hoàn thiện, luôn nóng lòng muốn thể hiện. Mary không có kỳ tài hay khiếu thưởng thức, mặc dù thói phù phiếm giúp cô chuyên cần. Thói phù phiếm cũng tạo cho cô bộ dạng thông thái dởm và cử chỉ kiêu sa, nên điều này có thể gây xúc phạm cho người hơn là cô nghĩ. Elizabeth, với tính xuề xòa và chân thật, đã được lắng nghe với mọi thích thú, tuy tài năng của cô không bằng một nửa. Vào cuối bản concerto, Mary vui sướng, muốn mua thêm ca ngợi và cảm kích bằng những giai điệu Tô Cách Lan và Ái Nhĩ Lan. Theo lời yêu cầu của các cô em, các cô này đang khiêu vũ ở cuối căn phòng cùng với các cô nhà Duquette và vài ba sĩ quan. Anh Darcy đứng gần trong vẻ khinh bỉ thầm lặng về cách thức trải qua một buổi tối như thế này và thoát ra ngoài mọi cuộc trò chuyện. Anh đắm chìm trong ý nghĩ của mình mà không để ý rằng ngài William đang đứng kế bên, cho đến khi ông này lên tiếng. Anh Darcy ạ, kể ra thật vui cho bọn trẻ, không có gì hay hơn là khiêu vũ. Tôi cho khiêu vũ là một trong những cái thú tinh tế đầu tiên của xã hội tao nhã. Đúng vậy thưa ngài, khiêu vũ cũng là cái mốt thịnh hành của những xã hội kém tao nhã trên thế giới. Mọi người hoang sơ đều có thể nhảy múa. Ngài William mỉm cười. Tôi tán thưởng nghệ thuật trình diễn của cô bạn anh. Ông ngừng nói một khoảnh khắc khi thấy Binh Ly gia nhập nhóm chuyện trò, rồi tiếp tục. Và tôi chắc chắn anh tinh thông môn khoa học nhân văn, anh Darcy ạ. Tôi tin ngài đã thấy tôi khiêu vũ ở Meriton. Vâng, đúng vậy. Tôi vui thích vô cùng với quang cảnh mình mục kích. Anh có thường khiêu vũ ở điện Saint James không? Chưa bao giờ, thưa ngài. Anh có nghĩ rằng nên có lời tán dương đúng cách cho nơi ấy chứ? Đấy là lời tán dương mà tôi chưa bao giờ ban cho bất kỳ nơi nào, nếu tôi thoái thác được. Tôi đoán anh có nhà ở thành phố, phải không? Anh Darcy chỉ nghiêng người không nói. Có lúc, tôi có ý nghĩ sống ổn định ở thành phố, vì tôi thích xã hội thượng lưu, nhưng xem chừng bầu không khí của London không hợp với phu nhân Lucas. Ông ngừng, chờ đợi câu trả lời, nhưng anh chàng không sẵn lòng nói thêm câu nào. Vừa lúc ấy, Elizabeth đang đi đến họ. Ông chợt nảy ra ý nghĩ là một việc thật hào hiệp, nên ông gọi cô. Cô Eliza thân yêu, tại sao cô không khiêu vũ? Anh Darcy ạ, cho phép tôi giới thiệu cô nương với anh như là một bạn nhảy thỏa đáng. Tôi tin chắc anh không thể khước từ khi trước mặt có vẻ đẹp tuyệt vời như thế này. Rồi nắm lấy tay cô. Đáng lẽ, ông đã dẫn cô đến Darcy, người rất đỗi ngạc nhiên, nhưng không hẳn muốn từ chối. Thì cô lập tức thối lui và trả lời ngài William với một ít bối rối. Thưa ngài, thật ra tôi không có ý định khiêu vũ chút nào. Xin ngài đừng nghĩ tôi đi về phía này để xin có bạn nhảy. Với mọi khuôn phép đúng mực, anh Darcy yêu cầu được nhận vinh dự từ bàn tay cô, nhưng bị khước từ. Elizabeth đã cả quyết, thậm chí ngài William vẫn không thể lay chuyển cô dù ông cố gắng thuyết phục. Cô Eliza à, cô khiêu vũ quá đẹp nên thật là vô tình nếu cô không cho tôi diễm phúc được xem cô trình diễn. Mặc dù quý ông này không thích tham dự cuộc vui, tôi chắc anh sẽ không từ chối chiều ý chúng ta trong nửa giờ. Elizabeth mỉm cười, nói. Anh Darcy chỉ lịch sự thế thôi. Đúng là vậy, nhưng cô Eliza thân yêu, xét qua hoàn cảnh xui khiến, sẽ không lạ gì khi anh sẵn lòng chiều theo ta, vì ai có thể từ chối một bạn nhảy như cô. Elizabeth ném một cái nhìn tinh quái rồi quay đi. Với anh chàng này, sự chống đối đã không gây phương hại đến cô. Anh đang nghĩ về cô với một ít tự mãn. Khi cô Binh Ly đi đến, nói, tôi đoán ra được chủ đề anh đang mơ mộng. Tôi không tin như vậy. Anh đang nghĩ rằng không thể chịu được khi trải qua nhiều buổi tối như thế này, trong xã hội như thế này. Thật ra tôi đồng ý với anh, tôi chưa từng thấy khó chịu như tối nay. Sự buồn nản lại còn thêm tiếng ồn, cái vô vị, và thêm vào đấy là thái độ kẻ cả của những người này. Tôi muốn làm gì đấy để được nghe anh lên án họ mạnh mẽ. Xin cô tin rằng ước đoán của cô hoàn toàn sai. Đầu óc tôi đang cảm thấy dễ chịu. Tôi đang suy tư với cả niềm vui mà đôi mắt đẹp trên gương mặt của người phụ nữ đẹp có thể ban phát cho tôi. Cô Binley lập tức nhìn thẳng vào mặt anh, tỏ ý muốn anh nói cho biết người phụ nữ nào đã khơi dậy trong anh những suy tưởng ấy. Anh Darcy gan dạ đáp, cô Elizabeth Bennet. Cô Elizabeth Bennet. Cô Binley lặp lại, tôi rất ngạc nhiên, anh cảm mến cô ấy được bao lâu rồi, xin cho biết lúc nào tôi có thể chúc mừng anh. Đấy chính là câu tôi chờ câu hỏi. Trí tưởng tượng của phụ nữ thật là nhanh, chỉ trong phút chốc nhảy từ cảm mến đến tình yêu, từ tình yêu đến hôn nhân. Tôi đã biết cô có ý chúc mừng tôi. Không mà, nếu anh nghiêm túc về chuyện này, tôi sẽ xem như vụ việc đã được an định tuyệt đối. Anh sẽ có một bà nhạc mẫu đúng là duyên dáng. Dĩ nhiên bà sẽ luôn đến ở tại Pemberley với anh. Anh hoàn toàn lãnh đạm nghe cô nói, trong khi cô lấy làm thích thú ăn nói theo cách này. Và khi vẻ điềm tĩnh của anh cho cô thấy cô không bị ngăn chặn, cô càng thêm tinh quái. Chương 7. Gia tài của ông Bennet hầu như chỉ có vỏn vẹn một bất động sản cho 2.000 bảng mỗi năm. Không may cho các con gái của ông, người thừa kế mặc định là một người đàn ông có quan hệ gia. Gia tài của bà mẹ không thể bù đắp những thiếu thốn. Ông bố bà lúc trước hành nghề luật sư tại Meriton đã để lại cho bà 4.000 bảng. Bà có một người em gái lấy một ông Philip. Ông này làm thư ký cho người cha, rồi nối tiếp sự nghiệp của ông cụ. Một người em trai của bà sống tại London, làm ăn trong một ngành kinh doanh được vị nể. Làng Longbourn chỉ cách Meriton một dặm, khoảng cách thuận tiện cho những cô gái trẻ muốn đi đến đây 3 hay 4 lần mỗi tuần để viếng thăm bà dì của họ và nhân thể đi xem cửa hàng tạp hóa. Đặc biệt, hai cô con gái út của nhà Bennet, Kathleen và Lydia, thường có những chuyến đi như thế. Tâm trí hai cô thường ít bận rộn hơn các chị, nên khi không có chuyện gì hay hơn, họ thấy cần đi bộ đến Meriton để vui thú trong những thời khắc ban mai và có thêm đề tài nói chuyện vào buổi tối. Và dù đất nước không có tin tức gì đặc biệt, họ luôn xoay sở để nắm bắt mẩu tin tức nào đấy từ bà dì. Hiện giờ, các cô đã nhận được tin về một trung đoàn lực lượng dân quân vừa chuyển đến để đóng trại suốt mùa đông, đặt bản doanh ở Meriton. Những chuyến viếng thăm bà Philip bây giờ phát sinh tin tức đáng quan tâm nhất. Mỗi ngày, họ đều biết thêm về tên những sĩ quan và những mối quan hệ của họ, nơi họ ăn ở, không giữ bí mật được bao lâu. Nên cuối cùng, các cô đều quen biết với họ. Ông Philip đã đi thăm tất cả bọn họ và việc này mở ra cho các cháu gái một nguồn vui chưa từng có. Họ chỉ bàn tán về các sĩ quan. Gia sản lớn lao của anh Binley vốn gây phấn khích cho bà mẹ khi nghe nói đến, bây giờ trở nên vô nghĩa dưới mắt các cô gái trẻ. Sau khi đã nghe các cô huyên thuyên suốt một buổi sáng, ông Bennet lạnh lùng nhận xét. Theo như bố thấy cách hai con nói chuyện, hai con là hai đứa con gái ngu ngốc nhất nước. Trước đây, bố đã nghi ngờ điều này, nhưng bây giờ bố tin là thật. Kathleen bối rối không trả lời, nhưng Lydia thì hoàn toàn rừng rưng. Tiếp tục nói về việc cô cảm mến đại úy Carter, về việc cô hy vọng được gặp anh trong ngày, vì ngày kế anh sẽ đi London. Bà Bennet nói, ông ạ, tôi ngạc nhiên thấy ông nghĩ ngay rằng các con của ông ngu xuẩn. Tôi có thể khinh thường con cái của người khác, nhưng không thể khinh thường con của mình. Nếu các con tôi ngu xuẩn, tôi mong mình luôn có đủ nhận thức. Đúng, nhưng trong tình huống này, tất cả chúng nó đều rất khôn ngoan. Tôi cảm thấy tự mãn rằng đây chỉ là một điểm mà chúng ta không thống nhất. Tôi đã kỳ vọng cảm nghĩ của chúng ta trùng hợp trong mọi việc. Nhưng đến giờ, tôi phải bất đồng ý kiến với bà khi tôi nghĩ hai đứa con gái nhỏ của chúng ta ngu xuẩn một cách khác thường. Ông yêu à, ông không nên mong các con đều có ý thức như bố mẹ chúng. Khi chúng bằng tuổi tôi tin chắc chúng sẽ không nghĩ về các sĩ quan nữa. Tôi còn nhớ có thời tôi yêu thích bộ quân phục với áo choàng đỏ. Và thật ra bây giờ trong tâm tư tôi vẫn còn thích. Nếu bây giờ có một anh đại tá trẻ, bạch trai, với 5 hay 6.000 mỗi năm, muốn cưới một trong mấy đứa con gái của tôi sẽ không từ chối. Tôi nghĩ hôm ấy đại tá Foster trông rất bảnh bao trong bộ quân phục mặc tại buổi chiêu đãi của ngài William. Lydia kêu lên. Mẹ ạ, dì con bảo đại tá Foster và đại úy Carter không đến thăm nhà cô Watson thường như khi họ mới chuyển đến. Bây giờ, bà thấy họ thường đứng trong phòng đọc sách của Clark. Trong khi bà Bennet chưa kịp trả lời, người hầu mang vào cho cô Jane một lá thư từ Netherfield và đứng chờ phúc đáp. Mắt bà Bennet sáng lên vì vui mừng. Khi cô con gái đang đọc thư, bà hăm hở hỏi. Thế nào, Jane? Thư của ai thế? Anh ấy nói gì? Jane, đọc nhanh lên và nói cho mọi người nghe. Nhanh lên con yêu. Đấy là thư cô Bingley. Rồi cô đọc to lá thư. Chị bạn thân mến, nếu chị không có lòng trắc ẩn để đến dự buổi ăn tối hôm nay với Louise và em, tôi e chúng ta sẽ trở thành kẻ thù cho đến hết đời. Vì lẽ, cuộc đối đầu giữa hai phụ nữ chỉ kết thúc trong xung đột. Khi nhận thư này, xin chị đến nhanh nhé. Anh tôi và vài anh khác sẽ dùng bữa tối với các sĩ quan. Thân ái, Caroline Bingley. Lydia thốt lên. Với các sĩ quan? Con tự hỏi sao gì con không nói cho chúng con nghe về việc này. Bà Bennet nói. Ăn tối nơi nhà người ta thật là không may. Jane hỏi. Con dùng cỗ xe được không ạ? Không được con yêu à. Con nên cưỡi ngựa mà đi vì trời có thể đổ mưa. Rồi con phải ở lại qua đêm. Elizabeth nói. Nếu chị chắc rằng họ sẽ không tình nguyện đưa chị về thì có lẽ đấy là âm mưu hay. À, nhưng các anh sẽ dùng cỗ xe của anh Bingley để đi Meriton, còn ông bà Hurst không có ngựa. Nhưng con muốn đi xe ngựa. Nhưng con yêu à, mẹ tin bố con không muốn con sử dụng mấy con ngựa. Mình cần chúng để làm việc trong trang trại. Có phải thế không hả ông? Tôi cần đến chúng rất thường, nhưng ít khi tôi dùng được. Elizabeth nói. Nhưng nếu bố dùng các con ngựa hôm nay, mục đích của mẹ sẽ đạt được. Cuối cùng, cô đã buộc ông bố phải xác nhận rằng bầy ngựa kéo xe bị bận. Vì thế, Jane phải cưỡi ngựa mà đi. Và bà mẹ chăm sóc cho cô đến tận cửa nhà với nhiều tin liệu về thời tiết xấu. Hy vọng của bà thành hiện thực. Trời đổ mưa chẳng bao lâu sau khi Jane ra đi. Các cô em lo lắng cho chị mình. Riêng bà mẹ lại vui mừng. Cơn mưa tiếp tục cả buổi tối không dứt. Hiển nhiên là Jane không thể trở về. Đấy thật là một ý tưởng may mắn của tôi. Bà Bennet nói thế vài lần, như thể là bà đã có công làm ra mưa. Tuy nhiên, mãi đến sáng hôm sau, bà mới cảm nhận niềm vui do sự chủ tính của mình. Khi bữa ăn sáng vừa xong, người hầu từ Netherfield mang đến lá thư sau đây cho Elizabeth. Lizzie thân thương, chị cảm thấy yếu nhiều vào sáng nay. Chị nghĩ rằng do đã bị ướt mưa suốt hôm qua, các người bạn tốt của chị nhất quyết không cho chị trở về nhà khi chị chưa được khỏe. Họ còn muốn chị gặp ông John. Vì thế, đừng lo lắng nếu nghe tin ông ấy đến thăm bệnh cho chị. Ngoài chứng đau họng và nhức đầu, chị không có vấn đề gì khác. Chị của em. Sau khi Elizabeth đọc xong lá thư, ông Bennet nói. Bà ạ, thế là nếu con gái bà trở bệnh nguy hiểm, nếu có phải chết, bà có thể tự an ủi rằng đấy là do việc theo đuổi anh Bingley dưới sự chỉ đạo của bà. À, tôi không lo gì nó phải chết. Người ta không chết vì mấy chứng cảm vặt vãnh. Nó sẽ được chăm sóc chu đáo. Tôi sẽ đi thăm nó nếu tôi có thể dùng cỗ xe. Elizabeth cảm thấy thật sự lo lắng nên quyết định đi thăm chị cho dù không có cỗ xe. Vì không biết cưỡi ngựa, cô chỉ còn cách đi bộ. Cô nói ra quyết tâm của mình. Bà mẹ thẳng thốt nói. Làm thế nào con lại ngu xuẩn đến thế? Với bao nhiêu bùn đất? Khi đến nơi, con sẽ không còn sức và mặt mũi không còn xem ra gì. Con sẽ còn sức để xem chị Jane ra sao. Con chỉ muốn thế thôi. Ông bố nói. Lizzie, có phải con muốn ngụ ý bố cho phép con dùng cỗ xe không? Thật ra là không. Con không muốn tránh né việc đi bộ. Khoảng cách con đường không là gì cả khi người ta có động lực. Chỉ có ba dặm thôi. Con sẽ về đến nhà trước bữa ăn tối. Mary nói. Em không phục lòng nhân ái của chị, nhưng mọi thôi thúc của tình cảm cần được lý trí hướng dẫn. Theo ý em, chị chỉ nên làm theo mức độ cần thiết. Kathleen và Lydia tỏ ý muốn đi cùng chị mình đến Meriton. Elizabeth nhận lời, rồi cả ba cùng khởi hành. Lydia nói, nếu chúng mình đi nhanh, em có thể thấy đôi điều về đại úy Carter trước khi anh ấy từ giã. Họ chia tay nhau tại Meriton. Hai cô em đi đến nơi ăn ở của một trong những bà vợ sĩ quan. Còn Elizabeth tiếp tục đi một mình, hối hả băng qua từng cánh đồng với những bước thoăn thoắt, nhảy qua những bậc trèo hàng rào, phóng qua những vũng nước. Cuối cùng, cô đến nơi với đôi chân rã rời, đôi bít tất lấm tấm bẩn và gương mặt ửng hồng hầm hập vì vận động. Cô được mời vào phòng ăn sáng, có đầy đủ mọi người ngoại trừ Jane. Sự xuất hiện của cô khiến cho mọi người ngạc nhiên tột độ. Riêng ông Hurst và cô Bingley hầu như không tin Elizabeth đã đi bộ 3 dặm đường vào giờ giấc sớm sủa như thế này, trong thời tiết lầy lội như thế này, lại còn đi một mình. Elizabeth tin rằng họ xem thường mình. Tuy nhiên, họ tiếp đãi cô rất lịch sự, và trong cung cách đối xử của các chàng trai có nét gì đấy hơn cả lịch sự. Anh Darcy nói rất ít, riêng ông Hurst thì không nói gì. Tư tưởng Darcy bị chi phối bởi lòng mến mộ nét rực rỡ mà cuộc đi bộ đã mang đến cho vẻ mặt cô, nhưng có ý hồ nghi về lý do đích thực khiến cho cô phải đi xa như thế một mình. Ông Hurst không nói năng gì vì chỉ nghĩ đến bữa ăn sáng của mình. Cô hỏi về tình trạng của chị mình, nhưng câu trả lời không được khả quan lắm. Jane không ngủ được ngon giấc, đang bị sốt cao và vì quá yếu nên còn nằm trong phòng ngủ. Elizabeth lấy làm vui được dẫn lên thăm chị. Jane đã không dám viết trong thư rằng cô mong được đến thăm vì sợ gây hoảng hốt hay phiền hà, nhưng bây giờ tỏ ra vui mừng khi thấy em gái bước vào. Tuy nhiên, cô không thể nói chuyện được nhiều. Khi cô Bingley bước ra ngoài để hai chị em được riêng tư, Jane không thể làm gì khác ngoại trừ tỏ ý cảm kích về sự ân cần tột cùng đã dành cho mình. Elizabeth im lặng chăm sóc cho chị. Khi bữa ăn sáng đã xong, các cô chủ nhà góp mặt với hai chị em, và Elizabeth bắt đầu cảm thấy mến họ khi thấy họ tỏ ra trìu mến và quan tâm đến Jane. Bác sĩ đi vào và sau khi khám bệnh nhân, cho biết Jane bị cảm nặng, khuyên mọi người cần thực tế với tình hình. Jane cần nghỉ ngơi trên giường và hứa sẽ cho một ít thuốc men. Lời khuyên được tuân thủ ngay vì cơn sốt có triệu chứng nặng hơn, lại thêm đầu cô nhức như búa bổ. Elizabeth không muốn rời căn phòng, các cô khác cũng ra vào hiện diện, riêng các ông ở bên ngoài vì họ không thể làm được việc gì. Khi đồng hồ gõ 3 tiếng, Elizabeth nghĩ mình cần ra về tuy rất miễn cưỡng. Cô Bingley đề nghị cô dùng cỗ xe, trong khi Elizabeth chỉ muốn họ van nài cô một chút rồi sẽ nhận lời. Jane tỏ ý không muốn em gái rời xa mình. Cô Bingley đành phải mời Elizabeth lưu lại Netherfield một thời gian, và Elizabeth nhận lời. Một người hầu được phái đi Longbourn để báo tin và mang về một ít trang phục. Chương 8. Lúc 5 giờ, hai cô thay đổi trang phục, rồi đến 6 giờ rưỡi, Elizabeth được mời ra dùng bữa tối. Mọi người lịch sự han hỏi, trong số này, cô vui mừng nhận thấy anh Bingley quan tâm sâu sắc nhất, nhưng cô không có câu trả lời khả quan. Tình trạng của Jane đã không khá lên được chút nào. Sau khi nghe thế, 3-4 lần, hai chị em tỏ ý đau lòng, rằng họ cảm thấy bàng hoàng đối với một cơn cảm nặng, rằng chính họ không hề mong muốn ngã bệnh chút nào, rồi không còn bận tâm gì về vấn đề ấy nữa. Tính vô tâm của hai người đối với Jane khi chị cô không thể hiện diện trước mặt họ, khiến cho Elizabeth lấy lại với niềm thích thú mọi ác cảm cô dành cho họ lúc ban đầu. Thật ra, anh Bingley là người duy nhất mà cô còn có ý khoan dung. Rõ ràng anh có ý lo lắng cho Jane. Cô vui mừng thấy anh lưu tâm đến chị mình. Thái độ của anh có chừng mực, không làm cô cảm thấy anh xâm phạm vào đời sống riêng tư như những người khác. Cô không còn để tâm đến ai khác ngoài anh. Cô Bingley bị anh Darcy thu hút, cô chị thì không hẳn. Riêng ông Hurst ngồi kế bên Elizabeth là người biếng nhác, sống chỉ để ăn uống và chơi bài, và khi được biết cô thích món ăn giản dị thay vì thịt hầm thì không biết nói với cô ra sao. Khi bữa ăn tối đã xong, Elizabeth lập tức quay trở lại Jane, và cô Bingley bắt đầu nói xấu bạn mình. Cung cách của Elizabeth bị dè bỉu là thấp kém, pha trộn giữa kiêu hãnh và sức sược, ăn nói không hay, không có phong cách, lại không được đẹp. Bà Hurst có cùng ý nghĩ, pha thêm lời bình phẩm. Tóm lại, cô ấy không có gì cho người ta khen ngoại trừ đôi chân giỏi đi bộ. Tôi nhớ mãi lúc cô xuất hiện sáng nay, cô trông thật là hoang dã. Đúng vậy, chị đuôi sơ à, em khó chấp nhận được. Thật là vô nghĩa khi phải đi đến đây. Tại sao cô ta phải băng đồng mà đi chỉ vì người chị bị cảm sốt? Đầu tóc cô ta quá rũ rượi, xấu xí. Vâng, rồi còn váy lót nữa. Chị ước em nhìn thấy váy lót của cô ta, lấm bùn cả tấc, thêm chiếc áo dài ngoài thả xuống để che lớp bùn đất, nhưng không che hết. Bingley nói, Louise à, em có thể miêu tả hình ảnh rất đúng, nhưng anh không nhìn ra như vậy. Anh nghĩ cô Cô Elizabeth Bennet trông khá hay khi cô bước vào hồi sáng nay. Anh không để ý thấy váy lót cô bị lấm bẩn. Cô Bingley nói, anh Darcy à, tôi chắc anh đã thấy như thế, nên tôi tin anh không muốn thấy em gái mình trong tình trạng này. Hẳn là không. Đi bộ 3 dặm, hoặc 4 dặm, hoặc 5 dặm, hoặc bất cứ đoạn đường nào, bùn đất ngập chân, lại còn đi một mình nữa chứ. Cô ấy có ý gì đây? Với tôi, có vẻ như là nhằm biểu lộ một cách đáng ghét, thói tự chủ đầy kiêu ngạo, không mang gì đến nghi thức. Đó là đặc trưng của người tỉnh lẻ dân dã nhất. Bingley nói, việc này nói lên mối quan tâm tới người chị, như thế là rất hay. Cô Bingley thầm thì, anh Darcy à, tôi e cuộc phiêu lưu này ảnh hưởng đến lòng cảm mến của anh về đôi mắt đẹp của cô ấy. Anh trả lời, không phải đâu, đôi mắt cô ấy rạng rỡ lên vì chuyến đi. Một thoáng im lặng, rồi bà Hurst lại bắt đầu. Tôi mến Jane Bennet hết mực, cô là cô gái dịu dàng. Với cả lòng thành, tôi cầu chúc cô ấy được chóng yên bề gia thất. Nhưng với ông bố và bà mẹ như thế, lại thêm các mối quan hệ thấp kém như thế, tôi e không có cơ hội cho việc này. Tôi nghe cô nói, người chú của họ hành nghề luật sư tại Mediton. Đúng vậy, họ có một người cậu khác sống ở đâu đấy gần Cheapside. Em gái bà Hurst thêm vào. Thế là tuyệt đấy. Cả hai chị em cười thỏa chí. Bình đi thẳng thốt kêu lên, nếu họ có nhiều người cậu đủ để lấp đầy toàn bộ Cheapside, thì điều ấy vẫn không khiến họ trở nên dễ ghét chút nào cả. Darcy đáp, nhưng họ sẽ có rất ít cơ hội để lấy được một anh chồng có vị thế nào đấy trong xã hội. Bingley không trả lời, nhưng hai em gái của anh nhiệt tình đồng ý, đùa cợt một lúc về các mối quan hệ tầm thường của người bạn thân. Tuy nhiên, hai người em lấy lại sự dịu dàng, và sau khi rời phòng ăn, trở lại nơi Jane đang nằm, ngồi với cô cho đến lúc được gọi dùng cà phê. Jane vẫn còn rất yếu, Elizabeth vẫn không chịu rời xa cô. Mãi cho đến tối, an tâm khi thấy chị mình đã thiếp ngủ, cô nghĩ đã đến lúc mình nên đi xuống tầng dưới. Khi bước vào phòng gia đình, cô thấy cả nhóm đang chơi bài và họ lập tức mời cô tham gia. Nghĩ rằng họ đang đánh lớn, cô từ chối, viện cớ bận thăm nom chị. Cô nói cô có thể giải trí một chốc bằng cách đọc sách. Ông Hurst ngạc nhiên nhìn cô. Cô thích đọc sách hơn chơi bài à? Thật là lập dị. Cô Bingley nói, cô Elizabeth Bennet ghét chơi bài, cô rất giỏi đọc sách và không có thú vui nào khác. Elizabeth thốt lên, tôi không đáng được khen ngợi hay bị phê bình như thế. Tôi không phải giỏi đọc sách, tôi còn nhiều thú giải trí khác. Bingley nói, cô có thú vui khi chăm sóc chị cô, nên tôi hy vọng cô sẽ vui thêm khi nhìn thấy chị cô bình phục. Elizabeth thầm cảm ơn anh và đi đến một cái bàn nơi có đặt vài quyển sách. Anh lập tức tỏ ý muốn giúp cô tìm những tựa sách khác có trong phòng đọc sách. Tôi mong tủ sách gia đình phong phú hơn để giúp ích cô và để tôi có uy tín. Nhưng tôi là người biếng nhác, nên dù cho không có nhiều sách, tôi vẫn không thể đọc hết. Elizabeth trấn an anh rằng các quyển sách hiện có trong phòng hoàn toàn thích hợp với cô. Cô Bingley nói, tôi lấy làm lạ rằng cha tôi đã để lại quá ít sách. Anh Darcy à, ở Pemberley, anh có tủ sách thật là đáng giá. Anh Darcy trả lời, phải đáng giá chứ, đấy là công trình của nhiều thế hệ mà. Và rồi anh tự thêm vào bộ sưu tập, anh luôn thích mua sách. Tôi không thể hiểu nổi thái độ sao lãng đối với tủ sách gia đình trong thời buổi này. Sao lãng? Tôi tin chắc anh không sao lãng thứ gì để phụ thêm vào vẻ đẹp của ngôi nhà ấy. Chad à, khi anh xây dựng ngôi nhà của anh, em mong nó được đẹp bằng phân nửa dinh thự Pemberley. Anh mong như vậy. Nhưng em tình thật khuyên anh nên mua nhà trong vùng ấy. Lấy dinh thự Pemberley làm mẫu, cả nước Anh không có hạt nào tốt như Derbyshire. Anh sẵn lòng mua Pemberley nếu Darcy chịu bán. Chad à, em muốn nói về những điều khả dĩ. Này Caroline, anh lấy danh dự mà nói, anh nghĩ có khả năng tiếp nhận Pemberley bằng cách mua đứt hơn là qua tưởng tượng. Elizabeth quá ngạc nhiên về những gì đang xảy ra nên không còn chú mục vào quyển sách cô đang cầm. Rồi chẳng bao lâu, để hẳn nó qua một bên, cô đi đến gần bàn chơi bài, đứng giữa anh Bingley và em gái của anh để quan sát ván bài. Cô Bingley nói, có phải cô Darcy đã lớn thêm nhiều từ mùa xuân qua không? Liệu cô sẽ cao bằng tôi không? Tôi thấy cô ấy sẽ cao bằng. Bây giờ cô đã cao gần bằng Elizabeth Bennet, hay có thể cao hơn. Tôi rất muốn gặp lại cô ấy. Tôi chưa từng gặp người nào dễ mến như cô ấy. Gương mặt và cử chỉ của cô thật là... lại còn toàn tài ở độ tuổi của cô. Ngón đàn dương cầm của cô thật là độc đáo. Bingley nói, tôi lấy làm ngạc nhiên thấy nhờ đâu các cô trẻ có đủ kiên trì để đạt nhiều tài năng đến thế. Tất cả các cô đều toàn tài. Tất cả các cô trẻ toàn tài. Chat yêu, anh có ý gì vậy? Đúng thế, tôi nghĩ tất cả các cô, tất cả họ đều có thể sơn bàn ghế, làm màn chắn lò sưởi, đan ví tiền. Tôi thấy ít có ai không thể làm được những việc này, và tôi chắc mỗi cô gái tôi được nghe nói đến lần đầu đều toàn tài. Darcy nói, danh sách của anh về những tài năng thông thường thì quá đúng. Ngôn từ này đúng với nhiều phụ nữ, chỉ đáng khen ở chỗ đan ví tiền hay làm màn chắn lò sưởi. Nhưng tôi không đồng ý lắm về cách đánh giá phụ nữ của anh. Tôi không thể khoác lác mà nói mình biết hơn đến nửa tá phụ nữ toàn tài trong số tất cả những người tôi quen. Cô Bình Ly nói, tôi cũng không, tôi chắc như thế. Elizabeth nhận xét, thế thì anh hẳn phải lĩnh hội rất thấu đáo trong ý tưởng của anh về phụ nữ toàn tài. Vâng, đích thực tôi lĩnh hội rất thấu đáo về điều này. Anh trợ lý trung thành của anh thốt lên. À, đúng vậy rồi, không ai có thể xem được đích thực là toàn tài nếu không vượt qua những gì họ thường phải đối diện. Phụ nữ phải có hiểu biết thấu đáo về âm nhạc, thanh nhạc, hội họa, khiêu vũ và ngoại ngữ để xứng đáng với ngôn từ ấy. Ngoài những lĩnh vực này, cô còn phải có cái gì đấy trong dáng vẻ và tư thái khi di chuyển, âm giọng của tiếng nói, cách xưng hô và phát biểu. Nếu không, cô ấy chỉ xứng đáng với một nửa ngôn từ đánh giá. Darcy thêm vào, tất cả mọi điều này cô ấy đều phải có, và phải thêm vào đấy là cái gì khác có thực chất trong việc mở mang kiến thức bằng cách đọc thật nhiều. Tôi không còn ngạc nhiên nếu anh biết chỉ có 6 phụ nữ toàn tài. Tôi muốn biết hiện giờ anh có quen biết người nào không? Có phải cô quá khắt khe dựa trên giới tính của mình nên nghi ngờ khả năng đạt được sự toàn tài này? Tôi chưa bao giờ gặp một phụ nữ như thế. Tôi chưa bao giờ thấy mọi tài năng như thế. Thêm khiếu thưởng thức cùng sự chuyên cần và tố chất tao nhã như anh đã tả, hợp nhất trong một người. Cả bà Hurst và cô Bingley đều thốt lời phản đối, cho là cô không công tâm đối với điểm hồ nghi của cô. Khi cả hai đang biện luận rằng họ có biết nhiều phụ nữ đáp ứng mô tả ấy, ông Hurst cất tiếng kêu gọi trật tự với lời than phiền cay đắng rằng họ đã không màng đến sẽ làm những gì. Vì thế, mọi trò chuyện đều ngưng lại. Sau đấy, Elizabeth rời khỏi căn phòng. Khi cánh cửa đã đóng sau lưng Elizabeth, cô Bingley nói, Elizabeth Bennet là một trong những cô gái muốn tự giới thiệu với người khác giới bằng cách tự hạ giá trị của mình. Và tôi tin chắc việc này thành công với nhiều anh. Nhưng theo ý tôi, đấy là tiểu xảo, một nghệ thuật rất kém cỏi. Vì câu nói chủ yếu hướng đến Darcy, anh đáp lại cô, chắc chắn có sự kém cỏi trong tất cả môn nghệ thuật mà các cô thỉnh thoảng sử dụng để hòng chinh phục. Tất cả điều gì liên quan đến thói khôn vặt đều đáng khinh. Cô Bingley không hoàn toàn thỏa mãn với câu trả lời nên không muốn tiếp tục chủ đề. Elizabeth lại đi vào chỉ để nói rằng tình trạng chị cô bị nặng thêm và cô không thể rời xa chị mình. Bingley thúc giục đi mời ông John đến, trong khi hai người em gái cho rằng bác sĩ nông thôn không giúp gì được, rồi đề nghị mời gấp một trong những bác sĩ có tiếng tăm tại thành phố. Elizabeth không đồng ý với hai cô em, nhưng không khiên cưỡng như thế với đề nghị của người anh. Mọi người sau đấy đồng ý rằng nếu cô Bennet không khỏe hơn, họ sẽ cho mời ông John đến vào lúc sáng sớm. Bingley rõ ràng tỏ ra bứt rứt. Hai cô em cho rằng họ cảm thấy khổ sở. Tuy nhiên, sau bữa ăn tối, hai người giải khuây với nhau qua những bản song ca. Trong khi anh không có cách nào giải tỏa tâm tư ngoài việc ra lệnh cho gia nhân phải làm mọi cách chăm sóc người bệnh và cô em. Hết phần 1 chương 8. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 1 chương 9 tiểu thuyết Kiêu Hãnh và Định Kiến của nữ nhà văn Anh Jane Austen qua giọng đọc của Quỳnh Phương.